Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 34, khoảnh khắc Thẩm Diệt Hoang ôm lấy eo Lục Chu, cả người anh đều căng cứng. Sau khi gặp lại bọn họ từng tiếp xúc cơ thể rất nhiều, so với cái này còn thân mật hơn, trước khi chia tay cũng đã làm những chuyện quá phận. Nhưng bây giờ Thẩm Diệt Hoang đứng phía sau anh, mùi hương trên người cô quanh quẩn nơi chóp mũi. Khứu giác và xúc giác đột nhiên bị tấn công, quá dễ dàng để đánh tan phòng tuyến của anh. Môi mỏng Lục Chu mím chặt, đầu Thẩm Diệt Hoang cọ cọ sau lưng anh, không tiếng động thúc giục anh đưa ra đáp án. Thẩm Diệt Hoang, Lục Chu gọi tên cô, thanh âm đè nặng không nghe ra cảm xúc. Thẩm Diệt Hoang hừ hừ hai tiếng, giống như một chú mèo đang làm nũng. Anh không tin em. Trong lòng Thẩm Diệt Hoang lọc bọc một chút, Lục Chu vốn là người thông minh, anh có sự kiêu ngạo của mình. Dựa vào gì lại muốn đứng mãi một chỗ chờ một câu hối hận còn kịp sao của cô? Không sai, là nên tức giận. Thẩm Diệt Hoang nghĩ, cô không tức giận cũng không khổ sở, lại ôm sát eo anh, đầu chệch sang một góc, chóp mũi đụng vào vết sẹo hình chữ thập kia. Nơi này, đã từng bị đạn xuyên qua. Môi cô khẽ dừng tại đó, giống như đang tiến hành một nghi thức tế lễ vô cùng thành kính. Lưng Lục Chu cứng đờ, đột nhiên bắt lấy bàn tay cô đặt bên hông anh, kéo người sang một bên. Anh mặc lại quần áo một lần nữa, lấy ra hộp thuốc đi đến mép giường hút một điếu, anh vô cùng tự tin về khả năng tự chủ của mình, chỉ trừ với Thẩm Diệt Hoang, trước mặt cô, anh không hề tin tưởng vào cái gọi là tự chủ ấy, thậm chí còn không dám nhìn nhiều, chỉ sợ nhìn nhiều một chút, bản thân lại càng thích cô hơn. Gió lạnh ngoài cửa sổ lùa vào, trên cao là dải ngân hà trời thu, bầu trời đầy sao, nơi này xa trời chốn phồn hoa đô thị, không gian sạch sẽ như được gột rửa qua. Thẩm Diệt Hoang biết anh nghiện thuốc lá nặng, cho anh thêm một phút đồng hồ, đến giờ, cô liền đi qua, trực tiếp cầm lấy điếu thuốc trên miệng anh, thuận tay đem cửa sổ đóng lại. Không phải anh đang phát sốt sao, hút thuốc làm gì, hẳn là hạ nhiệt rồi, chỗ này có nhiệt kế không? Anh hất cầm hướng ngăn tủ. Thẩm Diệt Hoang lấy ra một chiếc nhiệt kế, đưa cho Lục Chu, ngậm ở trong miệng. Dù sao bây giờ anh cũng không nói được, vậy nhớ nghe rõ những lời sau đây đấy. Em biết trước đây em đối xử với anh không tốt. Không quan tâm cảm xúc của anh, khi đó em quá tùy hứng. Thẩm Diệt Hoang cúi đầu, em là một đứa tồi, ba chữ vương bát đản vốn là nên mắng em mới phải. Nhưng em thật sự chỉ thích mỗi anh thôi, trước giờ cũng theo đuổi một mình anh. Nếu như anh không tha thứ cho em đây lại theo đuổi anh một lần nữa, lần này là nghiêm túc theo đuổi, như lời vừa rồi em nói, em muốn cho anh cảm nhận được thế nào là cưng chiều, cái gì gọi là sủng ái vô pháp vô thiên. Mí mắt Lục Chu giật giật. Anh cố không dùng lực để tránh cắn vỡ nhiệt kế trong miệng. Thẩm Diệt Hoang tạm dừng một lát, nhắm mắt, giống như lấy hết can đảm để nói ra bí mật nào đó. Vết thương sau lưng anh, khi đó anh đã trải qua những chuyện gì, nếu anh đồng ý thì nói cho em biết, còn không, em cũng sẽ không hỏi. Đó là tâm bệnh của anh, em cùng anh trị liệu, không phải là bị thương hậu chiến sao, em đi tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị cho anh, em không tin là sẽ tái phát hậu di chứng. Nghe cô nói thế, Lục Chu hơi kinh ngạc. Nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dựa vào ghế không nhúc nhích. Sau này, em sẽ đối với anh thật tốt, vô cùng tốt. Thẩm Diệt Hoang nói, Thẩm Diệt Hoang không biết cụ thể sẽ tốt như thế nào, chỉ biết là, non nửa đời Lục Chu đều quá con mẹ nó khổ rồi. Sinh ra cha không thương mẹ không yêu, không, còn mất luôn cả mẹ, sau này lớn lên lại quen cô bạn gái không tốt mắt bị mù, lớn lên nữa lại phải đi chấp hành nhiệm vụ như vậy, bị ngược đãi đến xuất hiện vấn đề tâm lý. Cô cần phải đối tốt lại với anh gấp trăm nghìn lần, cho anh cảm nhận được, thế nào gọi là cưng chiều, sủng ái vô pháp vô thiên. Cô gái nhỏ đối mặt với anh, cũng đối diện với cửa sổ, ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào một bên sườn mặt cô, trong nháy mắt Lục Chu thở không nổi. Anh gỡ nhiệt kế trong miệng mình ra, liếc nhìn, hạ sốt, 37 độ, Thẩm Diệt Hoang. Hóa ra một màn diễn thuyết tình cảm phong phú vừa rồi của cô hoàn toàn bị làm lơ. Lục Chu đem nhiệt kế đặt trên bàn. Bỗng nhiên đứng dậy đi về phía trước hai bước, giơ tay, nâng cầm Thẩm Diệt Hoang lên, dù đã hạ sốt, nhưng thanh âm vẫn mang theo giọng mũi rất nặng, ở trong đêm tối lộ ra chút hương vị ái muội. Anh cúi người, nhẹ giọng nói, em muốn biết anh đã trải qua cái gì sao? Thẩm Diệt Hoang sửng sốt vài giây, gật đầu, lại nhanh chóng bổ sung, anh không muốn thì không cần nói. Anh nói, môi Lục Chu ghé vào cạnh tai cô, khẽ mở miệng, nhưng chuyện rất dài, phải nói thật lâu. Đêm nay em còn muốn về phòng ngủ của mình không? Đầu như nổ tung, Thẩm Diệt Hoang chỉ cảm thấy trong lòng như có hàng ngàn lạng đạn bay qua, trong đó 999 đều là con mẹ nó, bộ dáng nào của Lục Chu cô cũng đều đã nhìn thấy qua, cũng không phải anh chưa từng nói những lời thiếu đứng đắn, nhưng 99% anh vẫn luôn duy trì hình tượng cao lãnh của chính mình rất tốt. Chờ phản ứng lại, cô đã nằm trên giường Lục Chu. Tuy nói rằng thân là đội trưởng nên có phòng riêng, nhưng giường vẫn giống với kiểu giường đơn trong phòng thẩm Diệt Hoang. So với con gái cô không tính là lùn, Lục Chu lại càng không cần phải nói, hai người cùng nằm chen chúc trên chiếc giường chật chội. Ký ức bản năng của thân thể thật đáng sợ, thẩm Diệt Hoang còn chưa hoàn hồn lại, cả người đã không tự giác tìm được tư thế thoải mái trong ngực Lục Chu. Lục Chu phát hiện động tác của cô, đem người ôm chặt, dùng lực thật chặt, thẩm Diệt Hoang cơ hồ cảm thấy anh như muốn đem mình khắc vào tâm khảm. Tư thế thật ra không mấy thoải mái, tai cô đều đỏ ửng, mặt cũng nóng lên, chợt ngóc đầu lên nhìn, lỗ tai Lục Chu một chút cũng chưa hồng, quả nhiên là trưởng thành. Trước kia Lục Chu đỏ mặt rất đáng yêu, đặc biệt là lỗ tai phím hồng một mảng, nhìn muốn cắn, bây giờ làm loại chuyện thế này mà mặt không đỏ tim không đập, không đúng, tim vẫn còn đập thật nhanh. Thịt, thịt, thịt, thẩm Diệt Hoang gỡ từng ngón tay của anh ra, muốn xích ra phía ngoài, liền nghe được thanh âm trầm thấp trên đỉnh đầu, đừng lộn xộn, cô buồn chán vỗ vỗ vào bắp tay anh, chắc quá. Mấy năm nay độ mặt dày của thẩm Diệt Hoang xuống dốc không phanh, hơi thở Lục Chu mới phả vào trán cô, anh dùng tư thế bá đạo ôm cô vào lòng, thế mà cô đã cảm thấy cả người nóng như lửa đốt, mềm nhũn. Lục Chu ôm cô rất chặt, giống như sợ cô sẽ rời đi, vẻ mặt thẩm Diệt Hoang có chút ngốc. Nhẹ giọng hỏi, vừa rồi không phải anh nói muốn kể cho em chuyện anh đã trải qua sao? Ừ, Lục Chu lên tiếng, đặt cằm nơi đỉnh đầu cô, có lẽ do chích thuốc vào nên thanh âm anh nghe có vẻ ủ rũ mơ màng giống như sắp ngủ. Thẩm Diệt Hoang có cảm giác chính bị lừa, cô bị lừa tới trên giường, bây giờ không nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì mà muốn quay đầu đi ngủ. Đang muốn lên giọng thì Lục Chu bỗng mở miệng, thanh âm trầm thấp, giống như đang kể một câu chuyện nhỏ, không nhìn cũng biết. Khi anh nói chuyện đôi mắt kia hẳn là sẽ híp lại, sau khi anh nhận được tin nhắn kia của em không lâu, liền được phái tới quân doanh Tân Cương, lúc vừa tới vẫn huấn luyện như thường lệ, đúng lúc ấy có nhiệm vụ giám sát hoạt động buôn lậu, anh liền đi, hành tung của đối phương bất định, vũ khí cũng trang bị đầy đủ, hơn một tháng anh mới tìm được tung tích của bọn chúng, từ từ lấy được tín nhiệm rồi đi vào nằm vùng, vết thương trên lưng đa số là lưu lại khi đó. Anh hơi cúi đầu, không chút để ý. Hôn lên tóc thẩm Diệt Hoang, thanh âm còn mang theo ý cười, không nghiêm trọng như em nghĩ, cũng không có gì gọi là bị ngược đãi cả. Thẩm Diệt Hoang kinh ngạc a một tiếng, thế bác sĩ tâm lý kia, cái đó là sau khi hoàn thành nhiệm vụ muốn tiến hành kiểm tra trắc nghiệm tâm lý, anh không đạt tiêu chuẩn, thời gian đó quả thực máu me tàn bạo, cho nên mới tìm cho anh một bác sĩ tâm lý. Lục Chu đem những chuyện xảy ra lúc ấy sơ lược lại, không có kể chi tiết, không bị bắt cũng không bị ngược đãi, nhưng đoạn thời gian kia đổi lại là người bình thường đã sớm không chịu nổi. Lúc ấy Lục Chu không thuộc về phạm trù người bình thường. Trước đây khi thi vào trường quân đội, anh từng đạt tiêu chuẩn bài kiểm tra trắc nghiệm tâm lý, nhưng sau khi chia tay thẩm Diệt Hoang, anh thậm chí còn từng có ý niệm phí hoại bản thân mình. Nhưng anh là quân nhân, tùy tiện phá hoại bản thân mình như vậy, anh không muốn chấp nhận. Vì thế mới chủ động xin ra trận, nhận nhiệm vụ kia, lúc đấy được cho là nhiệm vụ một đi không trở lại. Vốn dĩ anh cũng không nghĩ tới việc mình sẽ sống sót trở về, ngay cả Phùng Tư Lệnh cũng chưa từng nghĩ đến, anh có thể sống sót trở về như vậy, vừa đến tới cửa quân doanh liền hôn mê bất tỉnh. Anh chính là ở trong trạng thái phi bình thường như vậy trụ ở địch doanh hơn 3 tháng liền. Thẩm Diệt Hoang hỏi, như thế nào là không đạt tiêu chuẩn, nghiêm trọng không? Đã tốt rồi, chuyện về doanh trại bên địch anh không nói em nghe nữa. Anh giơ tay, xoa xoa vành tai cô, em sẽ sợ. Lỗ tai Thẩm Diệt Hoang bị anh xoa. Theo bản năng rụt cổ lại, muốn tránh móng vuốt của Lục Chu, nhưng lại càng nhích sát vào lòng ngực anh. Hình xăm kia thì sao? Tính toán thời gian, thì cũng rơi vào khoảng thời gian đấy. Lục Chu nói, lúc anh vào nằm vùng trong đó yêu cầu phải giữ quan hệ tốt với bọn chúng, rất nhiều thời điểm phải đi theo hầu hạ, cũng phải đi xăm hình lên người. Anh không nghĩ mình sẽ xăm những hình lung tung rối loạn như bọn hắn lên người, vì vậy mới xăm một nhánh anh đào. Con mẹ nó chỗ quái quỷ gì vậy chứ? Thẩm Diệt Hoang cắn răng. Thanh âm có chút run rẩy, Lục Chu chỉ lớn hơn cô một tuổi, khi đó anh cùng lắm cũng chỉ mới đầu hai. Trong lúc nhiều người cùng tuổi đang cầm tiền bố mẹ trải qua cuộc sống đại học thoải mái, thì Lục Chu đã bị bắt đối mặt với hiện thực tội ác ghê tởm của thế giới này. Trách nhiệm đè nặng lên vai, không biết có bao nhiêu chỗ bị thương. Cô ôm lấy Lục Chu, bàn tay dán ở sau lưng anh, dùng sức vùi vào trong lòng ngực. Chỗ quái quỷ kia xăm hình thì thôi đi, lại còn bắt người khác cũng phải xăm, đúng là lũ điên. Lục Chu đem một cánh tay mình qua cho cô gối, một tay khác nhẹ nhàng xoa đầu cô. Hình xăm kia xấu sao? Thẩm Diệt Hoang biết Lục Chu đây là đang muốn chọc cô vui vẻ, nhưng anh thật sự không hiểu am hiểu hài hước. Không những không cười, cô còn có chút muốn khóc, khẽ chớp chớp mi mắt, muốn đem nước mắt ép về lại, nhưng cũng vô dụng, hốc mắt cô đã phím hồng. Thẩm Diệt Hoang quẹt nước mắt mình vào áo anh, cô nghe được một tiếng than nhẹ trên đỉnh đầu. Lục Chu ôm cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên lưng vỗ về. Đừng sợ, anh nói, anh ở đây, đừng sợ. Một, thanh âm ôn nhu chưa từng có, anh chỉ để lộ ra trước mặt Thẩm Diệt Hoang. Con người ta lúc muốn khóc liền nghĩ, chỉ cần yên lặng chịu đựng, cố gắng kìm nén một chút, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng nếu lúc này có người vỗ về, nhẹ nhàng nói rằng đừng sợ, có anh ở đây, cảm xúc trong người mình liền như vỡ òa. Khiến Thẩm Diệt Hoang đau lòng mà khóc là Lục Chu, dỗ dành cô vui vẻ cũng là Lục Chu. Cô khịt mũi một tiếng, hừ nhẹ, cọ vào cổ anh, không đúng, phải là em ở đây, anh đừng sợ. Cô rút tay ra, cũng học theo vỗ vỗ trên lưng anh. Lục Chu cười một tiếng, Lục Chu. Qua thật lâu sau, cô nhẹ giọng hỏi anh có dám hay không, để em thích anh một lần nữa. Lục Chu trầm mặc thật lâu, sau đó kéo tay cô qua, hôn lên môi cô. Không giống những nụ hôn thô bạo chứa đầy dục vọng trước đây, nụ hôn lần này vô cùng ôn nhu lưu luyến, giống như dòng nước ấm áp, bao vây lại toàn bộ người Thẩm Diệt Hoang từ trong ra ngoài. Cô biết, Lục Chu đây là đồng ý, thậm chí cô còn chưa bắt đầu chính thức theo đuổi anh một lần nữa, anh đã đồng ý rồi. Tay Thẩm Diệt Hoang hơi động liền bị trói lên đỉnh đầu, cùng Lục Chu mười ngón tay đan vào nhau. Thật ra anh có thể đừng chấp nhận em nhanh như vậy, tự hồ là trừng phạt cô không chuyên tâm, Lục Chu khẽ cắn một cái. Phòng bế môi cô thêm lần nữa. Qua hồi lâu, Thẩm Diệt Hoang mới nghe được anh đáp lại. Không, Thẩm Diệt Hoang vô cùng hy vọng Lục Chu có thể phát cáu với mình, như vậy sẽ làm cô đỡ cảm thấy bức trước cùng ấy nấy. Nhưng anh đưa cô về phòng mình, lại lần nữa thừa nhận tình cảm của cô. Lục Chu hơi ngẩng đầu, lòng bàn tay nhẹ phủ lên cánh môi mềm mại đỏ tươi của cô gái nhỏ, thấm ướt đầu ngón tay, tỏa ra một bầu không khí ái muội khó có thể miêu tả. Ban đêm yên tĩnh, đã qua thời gian tắt đèn. Ỷ vào đặc quyền của đội trưởng, toàn bộ khu nhà chỉ mỗi gian phòng này của bọn họ là sáng đèn, dường như hôn thế nào cũng không đủ. Thẩm Diệt Hoang bị hôn đến cả người mộng bức, Lục Chu dỗ quá đỉnh, lúc trước cũng vậy, bây giờ vẫn thế, không cần trịnh trọng thề non hẹn biển, một cái ôm hay một cái hôn đều đủ. Rõ ràng anh có đủ điều kiện để kiêu ngạo. Thẩm Diệt Hoang chợt tránh đi môi của anh, Lục Chu trợn mắt, ánh mắt nặng nề yên lặng nhìn cô, giống như giả thú trình mồi. Nhìn thẳng vào con mồi mình đã thèm nhỏ dãi từ lâu. Lục Chu, anh thích em sao? Thẩm Diệt Hoang nhẹ giọng hỏi. Cổ áo Lục Chu mở toang, có thể nhìn được hõm xương quai xanh tinh xảo cùng bờ vai dày rộng. Anh lại một lần nữa hôn lên môi cô gái nhỏ, nhẹ nhàng mở khớp hàm cô ra, cuốn lấy bờ môi nhẹ mút vào. Bàn tay vuốt ve nơi má Thẩm Diệt Hoang, khàn giọng lên tiếng. Bảo bối. Một, thích em là việc không dễ dàng, nhưng không thích em càng là việc anh không thể nào làm được. Sáng hôm sau Thẩm Diệt Hoang tỉnh dậy, thấy gương mặt Lục Chu gần trong gang tấc bỗng sửng sốt mất hai giây. Trong phòng ánh sáng mơ màng, bức rèm dày đã che kín hết ánh mặt trời bên ngoài. Thẩm Diệt Hoang nhớ rõ là tối qua lúc đi ngủ mình không kéo rèm lại, hẳn là do Lục Chu kéo nửa đêm qua. Cô dí sát vào ngắm Lục Chu, anh vẫn còn ngủ, trán có một nếp uốn thật nhỏ, lông mi vừa đen vừa dài, môi mỏng mím lại, đường cong hàm dưới thon gầy, xuống dưới chút nữa là xương quai xanh gợi cảm. Quá đẹp trai, cô nghĩ, muốn chụp một tấm ghê, nhưng điện thoại cô lại để nơi đầu giường. Thẩm Diệt Hoang định rút tay ra, bỗng nhiên Lục Chu mở mắt, đáy mắt không có chút mơ màng buồn ngủ của người mới tỉnh dậy, thanh âm trầm thấp, làm gì thế? Thẩm Diệt Hoang hỏi, anh đã tỉnh lâu rồi á, vừa mới, hôm nay không cần đi sân huấn luyện. Thẩm Diệt Hoang chớp mắt, Lục Chu giơ tay lên nhìn đồng hồ, đi, anh xoay người xuống giường. Đi tới một bên ngăn tủ lấy ra một chiếc khăn lông và bàn chải đánh răng mới, lát nữa em dùng cái này đi. Không biết vì sao Thẩm Diệt Hoang có cảm giác, thái độ bình đạm tự nhiên này của Lục Chu, giống như bọn họ đã ở chung như vậy rất lâu rồi. Cô lười biếng vặn eo, mang giày vào, đi theo Lục Chu vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh khá hẹp, cơ bản là hai người đứng kề một chỗ, vai chạm vai, Lục Chu. Thẩm Diệt Hoang một miệng đầy bọt mơ hồ không rõ gọi anh. Rõ ràng đêm qua quan hệ của bọn họ tốt như thế, Thẩm Diệt Hoang cũng chắc chắn Lục Chu đã chấp nhận mình, nhưng bây giờ tỉnh lại cô bắt đầu do dự. Một cái hôn có thể nói lên điều gì sao? Còn có một tiếng bảo bối kia nữa. Số lần Lục Chu gọi cô như vậy quả thực đếm được trên đầu ngón tay. Lục Chu súc miệng, nhìn Thẩm Diệt Hoang còn đang ngậm bàn chải trong miệng, hai má phồng lên như chiếc bánh bao nhỏ, anh chợt đưa tay lên xoa xoa má cô. Thẩm Thẩm Diệt Khoan hoàng hồn. Lục Chu nhìn qua gương ngắm cô, sao thế? Anh ngày hôm qua, là có ý gì? Bọn họ đều nhìn đối phương qua gương. Trái tim Thẩm Diệt Khoan như vọt lên tận cuống họng, cô cảm thấy mình phải đợi tận 10 phút mới có câu trả lời, nhưng thực tế chỉ hẳn 10 giây. Bởi vì chốc nữa Lục Chu còn phải tới sân huấn luyện. Lục Chu xoay người cô lại, rũ mắt xuống, ánh mắt rơi vào cái miệng nhỏ dính đầy bọt kem đánh răng kia. Trên trán cô rơi xuống một cái hôn, mang theo điểm ướt át. Lục Chu rất nhanh buông cô ra, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Ngày hôm qua trong lòng Thẩm Diệt Hoang đã có một làn đạn bay vèo vèo, 999 đều là con mẹ nó, nhưng lần này lại là một làn đạn 2000 viên điên cuồng quét qua. Trong đó 1999 đều là con mẹ nó, riêng viên còn lại là Lục Chu con mẹ nó cũng quá rành đi. Lục Chu nhìn qua rất lạnh lùng, tính tình lại cố chấp, lúc hôn môi cũng không phải là ôn nhu, nhưng mấy loại hôn trán nhẹ nhàng như thế này, lại còn vừa mới đánh răng xong còn vương hương vị tươi mát của bạc hà, làm cho xúc giác cùng khứu giác đều trở nên mẫn cảm, trái tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Súc miệng lại bằng nước sạch, cô lấy ca nước trên kệ, nhúng khăn vào rồi rửa mặt sạch sẽ, giọt nước theo cằm cô lăn xuống, thấm ướt một mảng áo trước ngực, tóc hai bên thái dương ướt bết lại dán chặt vào mặt. Chăn trên giường đã được gấp gọn, vuông vắn như khối đậu hũ, bốn góc đều đạt tiêu chuẩn 90 độ, giống như được đúc ra từ khuôn. Lục Chu gấp chăn xong liền đi tới phòng khách, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó cửa mở ra, Hà Mẫn đi vào. Lục đội, hôm nay tôi huấn luyện thay cậu nhé. Không cần. Hà Mẫn trợn mắt, hạ sốt rồi. Ừ, anh quả thực không biết được hiện tại mình mấy độ, nhưng trực giác vẫn rất chuẩn, cảm thấy bản thân phát sốt chính là phát sốt, cảm thấy đã hạ sốt tức là nhiệt độ đã hạ. Hà Mẫn còn sợ anh cậy mạnh, thật. Không được nói dối với, lời còn chưa nói xong, cửa phòng tắm đã mở ra, Thẩm Diệt Hoang đứng nơi cửa, tay còn nắm lấy chốt, ngơ ngác nhìn Hà Mẫn. Hà Mẫn, có thể chứ, lúc này anh ta thật sự tin là bệnh của Lục Chu đã hoàn toàn khỏi, cười ngượng ha ha hai tiếng không hề giả trân, giống như chính mình cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa hiểu, nói với Lục Chu, Lục đội, tôi ra ngoài chờ cậu, rồi phóng như bay ra ngoài. Thẩm Diệt Khoan duỗi tay chỉ, anh ta. Lục Chu vẫn rất bình tĩnh. Thẩm Diệt Khoan ngậm miệng, nhìn xem, đây mới là phong phạm của đội trưởng, còn không phải vừa bị bắt quả tang trai đơn gái chiếc buổi tối ở chung một phòng sao, cùng lắm thì. Thẩm Diệt Khoan đổi đề tài, anh đo lại nhiệt độ chưa? Không cần, hẳn là hạ sốt rồi, anh đo lại lần nữa xem. Vì thế Lục Chu đành lấy nhiệt kế ra, đè ở dưới lưỡi. 5 phút trôi qua, anh lấy ra, đúng là đã hạ sốt. Ngày hôm qua còn sốt tới 39 độ mà hôm nay đã khỏi hoàn toàn, Thẩm Diệt Hoang quả thực có chút giật mình với năng lực khôi phục kinh người của anh. Lục Chu khoác áo vào, cúc từng cái một, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, anh không cúc nút áo trên cùng, để lộ ra một góc nhỏ của chiếc áo thun bên trong. Anh đi sân huấn luyện trước, Thẩm Diệt Hoang gật đầu. Lục Chu vừa đi ra ngoài đã thấy Hà Mẫn dựa vào trên tường ngoài hành lang, vẻ mặt 3 phần hài hước 7 phần bát quái, nhìn anh nhướng mày, này... Chuyện ấy là sao thế Lục đội, xuống tay nhanh quá. Lục Chu xoay người đóng cửa phòng lại, đi thôi. Anh nhàn nhạt nói, Hà Mẫn, hôm qua nhiếp ảnh Thẩm qua đêm trong phòng cậu ấy hả, Hà Mẫn. Anh lên tiếng cảnh cáo. Một màn trước mắt vừa rồi quả thực vô cùng chấn động, Hà Mẫn còn đang lải nhải, ê, cuối cùng cũng coi như ông được nữ thần về nhà rồi. Lục Chu đứng yên, nhìn anh ta, muốn chạy vài vòng, Hà Mẫn câm miệng. Thẩm Diệt Hoang quay về phòng mình để trang điểm. Tần Tranh đã còn ở trong phòng, Thẩm Diệt Hoang đem thuốc giảm đau hôm qua Hạ Sáng đưa tới sân quay chụp cho chị ấy. Chị Tần Tranh. Cô đem thuốc giảm đau đưa qua, hôm nay đỡ hơn chưa? Tần Tranh quay đầu nhìn cô một cái, cười nói, hôm nay khá rồi, không quá đau. Hôm qua em có chút việc nên không về phòng ngủ. Tần Tranh, ừ, Lục Chu nói với chị rồi. Tần Tranh nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, cười. Em xem điện thoại của em đi. Cô lấy điện thoại ra, nhìn khung chat của mình và Tần Tranh, kéo xuống tin nhắn cuối cùng. Tần Tranh, muộn rồi, em sớm về đi, chị để cửa nhé. Đây là tin nhắn tối qua Tần Tranh nhắn cho cô, nhìn thời gian tầm ấy cô hẳn đã ngủ rồi. Phía dưới là một tin nhắn voice gửi đi. Cô click mở, thanh âm Lục Chu truyền tới. Đạo diễn Tần, hôm nay cô ấy ngủ ở chỗ tôi. Thẩm Diệt Hoang, không phải cô sợ người khác biết hôm qua cô ngủ chỗ Lục Chu. Bọn họ cũng đâu phải loại quan hệ bất chính, cô chỉ sợ thân phận Lục Chu chỗ này, kỷ luật quân đội lại nghiêm minh như vậy, sợ anh rước phải những phiền toái không cần thiết vào người, thế mà Lục Chu lại không có chút bộ dáng nào là sợ người ta biết, vậy cô cũng không thèm để ý làm gì. Tần Tranh hỏi, vậy hai đứa là một lần nữa ở bên nhau à? Vâng. Thẩm Diệt Hoang gật đầu, lại bật cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt. Tần Tranh, lục đội như vậy, hẳn là hình mẫu lý tưởng của không ít chị em, lớn lên đẹp trai, kiên cường, dáng người đẹp, quân hàm cũng cao. Thẩm Diệt Hoang ngồi xổm một bên, tay chống lấy cằm, cười nhẹ, ý như có được tiện nghi còn khoe mẽ. Sau này thì sao, nghĩ tới chưa? Dạ. Thẩm Diệt Hoang nghiêng đầu, việc quay chụp ở quân doanh của chúng ta cũng sắp kết thúc, sau này cũng không biết bao giờ mới có dịp như vậy nữa. Khi nói chuyện Tần Tranh đều nhìn vào màn hình, dường như những lời này giống như nói chuyện phím bâng quơ, thế mà lại đánh vào ngực Thẩm Diệt Hoang. Không phải cô không nghĩ tới chuyện này. Dừng một chút, Thẩm Diệt Hoang hất tóc ra phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng. Cô nhìn về trước, em rất thích nơi này. Ngón tay đang ấn vào phím của Tần Tranh chợt khựng lại, rất ngạc nhiên nhìn Thẩm Diệt Hoang một cái. Cô không nghĩ tới Thẩm Diệt Hoang sẽ nói như vậy, cô cho rằng Thẩm Diệt Hoang giống với những cô gái thành phố kia, cho dù nguyện ý đi tới nơi này công tác, chẳng qua cũng chỉ là dũng cảm hơn người khác một chút, còn trong xương cốt cô vẫn mang tính cách tiểu thư. Bây giờ xem ra, hình như không phải. Trong văn phòng tư lệnh, cháu nói là có hành tung của bọn buôn lậu kia, nghi ngờ đã có mục tiêu, cháu đã cho người đi điều tra. Lục Chu nói, ngón cái Phùng tư lệnh xoa xoa ấn đường, một khi xác định được mục tiêu, lập tức hành động, rõ. Hai chân Lục Chu khép lại, mắt nhìn về phía trước, tư thế nghiêm chỉnh, đợi chút, còn có chuyện này. Phùng tư lệnh uống miếng nước, đứng lên, việc quay chụp của đài truyền hình nếu gây bất tiện cho việc truy nã bọn buôn lậu thì bảo cấp dưới tin cậy phụ trách an toàn cho bọn họ là được. Lục Chu, cháu có thể chiếu cố cả hai. Phùng tư lệnh nhíu mày, bên nào nặng bên nào nhẹ còn không biết sao. Hành động truy nã nguy hiểm biết bao, thế mà bởi vì cô nhiếp ảnh gia kia, vì chuyện tình cảm mà có thể đặt cược mạng của mình. Sắc mặt Lục Chu hơi trầm, lưng thẳng đứng, trầm mặc một hồi, mở miệng, lãnh đạo Phùng, trước mắt nghi phạm có khả năng quen với Thẩm Diệt Hoang. Cái gì? Phùng tư lệnh ngẩn người, thân phận của Thẩm Diệt Hoang là gì? Còn quen biết với bọn buôn lậu súng ống, còn chưa xác định được đối tượng mục tiêu có phải Cố Minh Huy hay không, cho dù thật sự là hắn, thì Thẩm Diệt Hoang cũng không có quan hệ gì với bọn buôn lậu. Lục Chu, cháu đối với cô nhiếp ảnh gia này là nghiêm túc sao? Lục Chu nhấp môi, cuối cùng nghiêm túc nói, vâng, cô ta tới từ thành phố lớn, ta nhìn tính cách cũng không mấy tốt, Lục tư lệnh có thể chấp nhận. Phùng tư lệnh nói, còn nữa, nếu thật sự cô ta có quan hệ với bọn buôn lậu, báo cáo kết hôn của cháu ta không phê duyệt đâu. Lục Chu cười một tiếng, ngài yên tâm, đến lúc đó kết hôn sẽ mời ngài uống rượu. Giữa trưa Thẩm Diệt Hoang đi từ nhà ăn ra, cô ở đây lâu như vậy nhưng vẫn chưa quen được thức ăn nơi đây, dần dà mỗi ngày chỉ ăn một chút, cũng không thấy quá đói. Cô vừa từ nhà ăn ra liền gặp được Lục Chu, anh đang nói chuyện với người khác, bộ dáng rất nghiêm túc. Thẩm Diệt Hoang liền đứng ở bên cạnh đợi một lát. Triệu Hạc nhìn thoáng qua cô gái phía sau, đã rõ thưa Lục đội, tối nay chúng tôi sẽ đi giám sát. Nói rồi anh ta lại nâng cằm, Lục đội, có phải nhiếp ảnh Thẩm đang đợi anh không? Lục Chu quay đầu lại xem một cái, rồi quay lại, cậu đi ăn cơm đi. Nói xong liền đi đến chỗ Thẩm Diệt Hoang. Cuối thu thời tiết mát mẻ, bầu trời cao vời vợi, dải mây trắng nhẹ nhàng vắt ngang, ăn chưa? Lục Chu hỏi, rồi. Thẩm Diệt Hoang gật đầu, anh chưa ăn sao? Em vào lại với anh nhé. Lục Chu không đáp, nắm lấy tay cô dắt về phòng mình. Gần đây bọn anh có nhiệm vụ gì à? Thẩm Diệt Hoang hỏi, vừa rồi cô đứng ở đằng kia có nghe loáng thoáng được mấy chữ gì mà đi tuần với giám sát, điều tra hành tung của một bọn buôn lậu. Buôn lậu cái gì? Súng ống. Thẩm Diệt Hoang ngẩn người, cao giọng, súng ống. Lục Chu rũ mắt, sao vậy? Thế không phải bọn họ cũng có súng để đối phó với bọn anh sao? Thẩm Diệt Hoang nhớ tới vết sẹo do súng để lại trên người anh. Vết sẹo kia của anh, cũng là lưu lại lúc bắt bọn buôn lậu đấy. Lục Chu, không phải, đó là do đuổi theo một tên tội phạm bị truy nã chạy tới Tân Cương. Thẩm Diệt Hoang chỉ thấy lạnh hết cả người, tim nghẹt lại. Ngược lại Lục Chu không mấy để ý lắm, chỉ cảm thấy tiểu cô nương bên người an tĩnh lại không ít. Chờ đẩy cửa vào, Thẩm Diệt Hoang mới phát hiện chính mình lại bị mang đi tới phòng ngủ Lục Chu. Thẩm Diệt Hoang, tiết kiệm thời gian như vậy, cô nhớ rõ thời gian nghỉ trưa của bọn họ chỉ có một giờ. Đúng lúc cô đang tự mình bổ não thì thấy Lục Chu không biết lấy từ đâu ra mấy hộp kính, hẳn là hộp cơm, còn có thêm lọ tương ớt. Lục Chu đem đồ ăn bỏ vào lò vi sóng, ngoắc cô tới, lại đây. Thẩm Diệt Hoang đi qua. Lục Chu mở nước ấm, đặt tay cô xuống dưới vòi, mắt rũ xuống, nhìn không ra thần sắc, chỉ cảm thấy rất nghiêm túc. Này còn có cơm hộp sao? Thẩm Diệt Hoang có chút giật mình. Rửa xong tay, Lục Chu lấy khăn lông cho cô lau khô, không phải cơm hộp, chủ quán lần trước hôm nay tìm anh có việc, thuận tiện đem vài hộp cơm ông ấy làm tới. Đinh một tiếng, lò vi sóng đã quay xong, đồ ăn được đặt lên bàn, nhưng mà em đã ăn rồi. Lục Chu liếc cô một cái, no sao? Thẩm Diệt Hoang thành thật lắc đầu. Lục Chu nhìn động tác của cô, khóe môi khẽ cong, mở nắp hộp cơm đặt tới trước mặt, ăn đi, thử một miếng, quả nhiên là mùi vị của bữa ăn ngon nhất Tân Cương ngày đó, bất tri bất giác Thẩm Diệt Hoang đã ăn hơn phân nửa hộp cơm mới thỏa mãn thả đũa xuống. Cơm trong hộp khá nhiều, nếu như ngày thường cô ăn nhiều nhất hẳn cũng chỉ được một phần tư, hơn nữa vừa nãy cũng có ăn một ít trong nhà ăn rồi, với cô mà nói đây xem như đã ăn rất nhiều, nhưng cô lại đột nhiên nhớ tới Lục Chu từng nói đừng lãng phí thức ăn. Còn chưa kịp làm gì, Lục Chu đã mặt không đổi sắc bưng hộp cơm của cô qua, đem cơm còn sót lại bỏ vào trong bát mình. Rất nhanh đã ăn xong, Lục Chu dọn dẹp sạch sẽ, dựa vào lưng ghế rút một điếu thuốc, vừa muốn châm lửa liền nghe được thanh âm của Thẩm Diệt Hoang. Anh đây là ăn xong rồi nên muốn hưởng thụ cuộc sống tiên khí của thần tiên đúng không? Lục Chu thả bật lửa trong tay xuống, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, anh không hút. Vừa rồi anh định hút còn gì? Vì thế Lục Chu cũng nhả điếu thuốc mới ngậm trong miệng ra. Không nói chuyện, nhưng động tác rất quyết đoán, thật nghe lời, cái này cho em. Lục Chu đặt hai túi lên bàn, là hai bình tương ớt, đôi mắt Thẩm Diệt Hoang sáng rỡ, cô chính là ngại đồ ăn nhà ăn không có mùi vị gì. Này cũng là chủ tiệm kia đưa tới sao? Mua lúc lần trước đi cứu viện. Lục Chu nói, sao lúc đấy không đưa cho? Nói được một nửa, Thẩm Diệt Hoang đột nhiên dừng lại, kia chẳng phải lúc Lục Chu đánh Cố Minh Huy một trận sao? Còn vì cái này mà bị phạt chạy mấy chục km, Lục Chu nghĩ cô ở chỗ này không quen khẩu vị nên mới mua cho cô lọ tương ớt, lúc về lại khách sạn tìm thì thấy người không nói một tiếng đã biến mất, vì thế mới nghĩ đến việc trước đây bản thân cũng từng bị cô bỏ rơi như vậy. Lòng Thẩm Diệt Hoang đột nhiên chua xót, cô đứng lên, cuối người ôm lấy Lục Chu, lòng bàn tay dọc theo cổ anh khẽ vuốt ve, tóc anh cạo ngắn ngủn, còn có chút đâm tay, cô khe khẽ thở dài, Lục Chu, anh tin em. Em với Cố Minh Huy căn bản không có khả năng ở bên nhau, nhưng cậu ta là bạn tốt của em, đợt đấy ba vừa mất, chính nó đã giúp đỡ em rất nhiều. Thẩm Diệt Hoang vô cùng cẩn thận, thanh âm thực nhẹ, sợ kích thích đến Lục Chu. Cô quay đầu đi, cọ vào vai anh, nhưng em chỉ thích anh, sẽ không rời đi nữa. Cô lặp lại, mặc kệ anh có tin hay không, nhưng sau này em sẽ luôn ở cạnh anh. Lục Chu hít một hơi thật sâu, thong thả chớp mắt, anh không nói gì. Chỉ rủ mắt nhìn một bên sườn mặt của Thẩm Diệt Hoang, ngón tay khẽ vân vê tay cô. Từ lúc cô nhắc đến cái tên Cố Minh Huy, sắc mặt của anh liền không tốt, sau đó lại chuyển từ vẻ thô bạo sang bộ dáng bình thường. Nhưng động tác vừa rồi của anh lại là cùng cô mười ngón tay đan vào nhau. Mặc cho cô có thế nào, thì từ thời điểm gặp nhau lần đầu tiên vào 8 năm trước, một thân kiêu ngạo này của Lục Chu chỉ cúi đầu trước một người Thẩm Diệt Hoang. Mặt trời xuống núi, ánh trăng dần chiếu rọi, phủ chiếc áo màu bàn bạc xuống những dãy núi chạy dài tích tắc, cảnh đẹp thiên hạ không gì sánh kịp. Gió Tây Bắc thổi qua, cát trên cồn khí thế cuồn cuộn lên, vồ vập như từng đợt sóng biển. Cửa sổ xe hạ xuống, cánh tay Lục Chu đặt trên bệ cửa, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm khung cảnh tối đen bên ngoài, nơi này hơi cao so với mặt biển, vài cành cây khô quắp dương nanh múa vuốt trong màn đêm. Lục đội, còn tiếp tục đi về phía trước sao? Triệu Hạc ngồi lái xe bên cạnh hỏi. Lục Chu trầm giọng, đi. Trời Tân Cương ngày càng lạnh, khí hậu nơi đây cũng càng khắc nghiệt, gió Tây Bắc thổi tới sẽ ngăn cản bước chân của rất nhiều người. Hơn nữa, ngày đó anh nghe được từ điện thoại của Thẩm Diệt Hoang. Lúc Cố Minh Huy gọi tới, thanh âm gió gào rít bên tai, anh ta mới tới đây một ngày, mà ngày sau đã thay đổi địa điểm như vậy, lại còn là chỗ có gió to như thế. Khả năng cao nhất chính là ở Bắc Thượng. Nếu như Cố Minh Huy thật sự có liên quan đến bọn buôn lậu súng ống đạn dược, đóng chỗ ở phía Bắc cũng an toàn hơn. Lúc Thẩm Diệt Hoang đẩy cửa đi vào, Tần Tranh còn đang ngồi xếp bằng trên ghế xem lại ảnh chụp trong máy, thoáng nhìn cô tiến vào còn hơi rũ mi, cô vốn cho rằng hôm nay Thẩm Diệt Hoang cũng ở ngủ trong phòng Lục đội. Tần Tranh, Lục đội không ở đây sao? Thẩm Diệt Hoang gật đầu, hôm nay bọn họ đi tuần, vất vả thật, đúng vậy. Thẩm Diệt Hoang phụ họa một câu, lấy quần áo đi vào phòng tắm, lúc tắm xong đi ra, điện thoại trên giường chợt treo, là Khâu Như Như gọi tới, alo, Như Như. Thanh âm đầu bên kia hưng phấn tới cực điểm, anh Đào. Chuẩn bị tiếp đón bà đây cho chu đáo. Thẩm Diệt Hoang nghe xong liền cười, ngồi ở trên giường, một bên xoa tóc ướt, bả vai kẹp lấy điện thoại, công tác xong rồi. Con mẹ đó đúng vậy, mày không biết đâu, tao bị lão sếp hành sắp chết rồi. Khâu Như Như oán hận một hồi, lại nói, ngày mai 5 giờ chiều tao đến, Mày ở đấy lâu vậy rồi, nhớ đưa bọn tao đi ăn chơi đấy. Tao chỉ biết mấy quán ngon ngon gần quân doanh thôi, cũng được. Khâu Như Như hãy còn gật đầu, nhưng tên thiếu gia Cố Minh Huy sao ý nhỉ, sau khi đi Tân Cương mà giống như cách mấy đại dương ấy, liên lạc mãi không được, hay để mắt đến cô em Tân Cương xinh đẹp nào rồi. Trước tao cũng tìm nó mà tới tận tối hôm qua nó mới gọi điện lại, vội vã đi công tác hay gì đấy, nhìn không ra nó còn có mặt nghiêm túc như vậy. Thẩm Diệt Khoan nói, đúng rồi, chờ Lục Chu về tao hỏi giúp mày mấy quán ăn ngon, anh ấy hẳn là biết. Khâu Như Như hạ giọng, ra vẻ bát quái, mày với Lục Chu hòa hảo quá nha. Đúng thế. Thẩm Diệt Khoan cười, không nghĩ tới đi một vòng lớn như vậy, bọn mày vẫn là ở bên nhau. Lại hàn huyên thêm một hồi hai người mới cúp điện thoại. Thẩm Diệt Khoan lấy máy sấy khô tóc rồi cầm điện thoại đi ra ngoài hành lang. Hành lang tối đen như mực, thực an tĩnh, nơi ở của nam và nữ cách nhau chỉ một hàng rào, đêm nay bên khu nhà của nam hiếm khi an tĩnh như vậy, hẳn là cả đội đi tuần đêm. Cô gọi điện cho Lục Chu, sau hai tiếng túc dài, bên kia liền nhấc máy, alo. Thanh âm Lục Chu vang lên, so với bình thường ôn nhu hơn rất nhiều, sao thế? Ngón tay Thẩm Diệt Khoan đặt lên bệ cửa, nhìn ánh trăng sáng ngời bên ngoài, không sao cả, chỉ muốn gọi cho anh thôi, bọn anh đi tuần sau rồi, vẫn đang tiến hành, em không quấy rầy anh chứ. Bên kia truyền đến một vài tiếng ồn cợt nhã, ngừng một hồi mới trả lời, không, anh đang ở trong xe, không ảnh hưởng. À, ngón tay Thẩm Diệt Khoan gõ gõ vào lớp gạch men sáng bóng, cô nghe được có một vài lời nói trêu chọc phía bên kia, xuyên qua điện thoại truyền tới tai cô. Lục đội đây là gọi điện với ai đấy? Trước đây tôi còn chưa thấy bộ dáng thế này của lục đội bao giờ đâu. Hà Mẫn, còn có thể là ai nữa, chị dâu của các chú chứ ai? Con mẹ nó, bọn tôi có chị dâu sao? Ai ui, Hà Mẫn cười, gọi là anh Đào. Không phải đấy là nhiếp ảnh gia Thẩm sao? Chú mày còn phản ứng rất nhanh đấy. Nói được một nửa, Hà Mẫn nhìn thấy ánh mắt của Lục Chu, vì thế lập tức giả bộ nghiêm túc phê bình một câu, tôi thấy mấy cậu là nhàn rỗi quá đúng không, tám chuyện cái gì, mau đi về đút xe đi, phân rót đến trong đầu rồi đấy. Thẩm Diệt Khoan nghe được câu kia, không khỏi còn mắt cười rộ lên, người mắng chửi vừa rồi là gì gì Mẫn ấy sao? Lục Chu ừ một tiếng, chắc chắn là anh liếc mắt qua nên anh ta mới mắng như thế, vừa nãy em thấy giọng người ta còn rất vui vẻ. Ánh mắt Lục Chu vẫn nhìn tình huống ngoài cửa xe, chợt nhu hòa lại, em đi ngủ sớm một chút, muộn rồi, bao giờ anh về, chắc là giữa trưa mai, đúng rồi, em còn có chuyện này muốn nói với anh, ngày kia Như Như tới tìm em. Cô bỗng nhiên nghe được tiếng gió cùng tiếng mưa rơi bên phía Lục Chu, vài tiếng súng hỗn loạn vang lên, đánh vào thân xe, đùng đoàn một trận, Lục Chu, túc túc túc, điện thoại bị ngắt, viên đạn hướng 30 độ phía tây nam. Thần sắc Lục Chu lạnh lùng. Lập tức kéo bốn phía cửa sổ xe lên, không ai bị thương chứ? Vâng. Triệu Hạc nhanh chóng thay đổi phương hướng, giẫm chân ga, tiếng súng hướng thẳng vào chính diện xe bọn họ. Thân xe đã được xử lý chống đạn đặc thù, vậy nên chỉ có tầm nhìn là bị ảnh hưởng. Triệu Hạc, Lục đội, bọn hắn ở cùng hướng với chúng ta. Lục Chu, cậu lái xe đi thẳng về mép phía bên phải. Động tác anh thành thạo lắp ráp súng ống, để băng đạn vào, rắc một tiếng đóng lại, mở ra ống ngắm. Nòng súng từ cửa sổ xe thò ra, tiếng súng bị kìm lại bởi nòng giảm thanh, hai phát đạn. Nơi xa truyền đến tiếng phanh xe khẩn cấp, Lục Chu nhíu mày trầm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Động, dừng xe, tiếng gió rít qua, mưa cũng dần nặng hạt, rơi vào thân xe thành từng đám bọt nước nhỏ, toàn bộ cánh đồng bát ngát đen nghìn nghịt, Lục Chu khoác lên áo chống đạn. Kéo cao lên đến cổ. Mày nhíu chặt, anh nhảy ra khỏi xe, ngay sau đó là vài tiếng súng vang lên, viên đạn chệch hướng đánh vào thân xe bên cạnh. Lục Chu dựa gần vào mặt đất xoay người lăn qua, ỉ vào sườn núi nho nhỏ phía sau, nằm xuống, hai chân tách ra, đỡ lấy súng, ánh mắt kiên nghị. Bánh xe đối phương bị bắn vỡ, chỗ này bọn họ không ai nói chuyện, môi mím chặt, sợ một động tĩnh nhỏ thôi cũng bị bại lộ vị trí ẩn nấp. Đoàn người trong xe đã ăn ý tản ra. Trong bóng tối thoát ẩn thoát hiện, không có cách nào xác định được vị trí chính xác. Lục Chu mở bộ đàm, đè thấp tiếng nói, Hà Mẫn, nghe rõ, chuẩn bị nổ súng. 3, 2, 1, Hà Mẫn bóp cò, đám nam nhân bình thường hi hi ha ha trong nháy mắt mặt mày đều lộ ra sát khí. Họng súng lóe lửa trong màn đêm, trong nháy mắt lại chợt tắt. Đoàn, đoàn, đoàn, khẩu súng kia của Hà Mẫn không trang bị nòng giảm thanh. Trong nháy mắt nơi màn đêm yên tĩnh đã để lộ ra vị trí, ngay sau đó, tiếng súng chợt vang lên, vài phát đạn đều đánh tới cạnh người, anh ta trốn đến sau một gốc cây. mà Lục Chu ở đầu bên kia, nhân cơ hội này ẩn mình trong đêm đen, đi đường vòng tới chỗ địch. Mưa trút xuống, xối ướt đẫm đồ trên người, một đôi quân ủng tiến lên nơi cồn cát, mỗi chân bước xuống đều tạo thành một cái hố, dính đầy dấu giày cùng nước mưa, theo sau là một đội ngũ bước đi chặt chẽ vội vàng, ăn ý mười phần. Trong bóng đêm, nơi ẩn thân của Hà Mẫn lại đón một trận dồn dập tiếng súng, anh phát động lần tiến công thứ hai. Bên đối phương truyền đến vài tiếng kêu rên vì trúng đạn, Lục Chu nắm chặt thời gian, càng gần đến sườn quân địch, Hà Mẫn càng gặp nguy hiểm. Vũ khí của đối phương hiển nhiên rất dư thừa, Hà Mẫn giấu mình sau gù đất, đạn chỉ có thể đánh vào phía trước sườn núi, đất cát văng khắp nơi, làm bẩn mặt mũi và quần áo của Hà Mẫn, nơi ẩn thân càng ngày càng lộ rõ. Rốt cuộc đến phía sau địch doanh, Hà Mẫn phía đối diện cũng đã chống chọi đến cực hạn, Lục Chu không dám di chuyển mạnh, móc ra lựu đạn. Tay bị đông lạnh đến đỏ ửng, khớp xương trắng bệch, mặt anh trầm xuống, cơ mặt căng chặt, đồng thời cầm súng, tinh chuẩn mà lạnh nhạt nhắm chuẩn một bóng người, nổ súng, đùng một tiếng lớn, đến từ phía sau. Trong nháy mắt trận tuyến bên địch rối loạn, biết đã không có biện pháp vãn hồi, một đoàn trốn lên xe, đáng tiếc bánh xe đã sớm bị bắn bể, chỉ có thể ngồi chờ chết. Lục Chu hít mắt, giơ tay ra sức hướng nơi xa ném đi, vừa đúng lúc xe bên kia có người đang cố kéo cửa kính xe lên. Một tiếng ầm vang thật lớn, xe Việt giả trực tiếp bị nổ tung, ánh lửa bùng lên chiếu sáng đêm tối, tiếng nổ mạnh vang lên. Hồi lâu, màn đêm lại trở về sự yên tĩnh vốn có, cánh đồng bát ngát chỉ còn lại tiếng gió gào thét, giống như cuồng phong cắn nuốt cuồng phong, đem những thanh âm quanh mình nuốt vào trong bụng. Lục Chu đứng tại chỗ đợi một hồi, xác định đích xác đã một lưới bắt hết, đem súng dắt ở sau lưng, đi đến chiếc xe Việt giả kia. Bọn hắn tổng cộng có 8 người, trong đó 7 người trên xe đã tử vong. Một người còn lại ở thời khắc cuối cùng đẩy cửa xe ra, bị nổ mạnh đánh tới đống đất cách đó 10 mét, còn sống. Lục Chu quét mắt một vòng, hạ mệnh lệnh, mọi người điều tra bên trong xe, cốp xe đã được xử lý đặc biệt, bên trong hẳn là có vũ khí. Nói xong, anh cầm súng lục lên, đi tới chỗ người duy nhất sống sót. Lục Chu ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông kia, khuỷu tay đặt nơi đầu gối, chân đạp lên khuỷu tay hắn ta, phòng ngừa việc hắn phản kháng lại, ai phái bọn mày tới? Anh lãnh đạm mà khắc chế hỏi, thần sắc lạnh lùng, người đàn ông đau đến nhe răng trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, mày là Lục Chu, cái tên đội trưởng đội biên phòng Lục Chu, người xấu nơi này đều biết, hoặc là nghe tiếng sợ vỡ mật, hoặc là hận độc khởi sát tâm. Anh gật đầu, rất bình tĩnh, đúng, bọn tao là tới lấy cái mạng chó của mày. Lục Chu nhẹ nhướng mày, giờ thì sao? Người đàn ông giãy dụ vươn tay, sờ tới sau lưng, bởi vì bị cú nổ đánh mạnh vào người, động tác của hắn rất chậm. Lục Chu nhìn thấy hắn móc ra khẩu súng lục, anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn ta. Người đàn ông đột nhiên nhìn anh cười, động tác trên tay đột nhiên nhanh hơn, khẩu súng lục đảo một vòng trên tay, đặt súng đối diện thái dương mình. Hắn muốn tự sát, đồng tử Lục Chu co rụt lại, trực tiếp nhấc chân, đá văng khẩu súng. Lấy mạng tao, thế mày đang làm gì? Một tay anh xách tên kia lên, vặn cổ tay hắn ra sau, người đàn ông kêu lên một tiếng thảm thiết, dây tiếp theo tay đã được còng lại. Cuối cùng, bọn họ tìm được rất nhiều vũ khí cùng đạn dược ở sau xe, đem toàn bộ về xe mình. Người duy nhất sống sót cũng bị ném lên xe. Lục Chu nghiêng đầu hỏi Triệu Hạc, có phát hiện gì không? Triệu Hạc, không thể xác nhận được, trên vũ khí không lưu lại vân tay. Đầu lưỡi Lục Chu khẽ đảo qua nơi răng cắm. Anh biết bọn này không dễ dàng để lại dấu vết làm bại lộ thân phận như vậy. Lục Chu, có ai bị thương không? Mọi người đều sôi nổi nói không có, chỉ có Phương Hướng nơi Hà Mẫn không có trả lời. Lục Chu nhìn qua, liền thấy anh ta gắt gao ấn chặt cánh tay, máu khẽ rỉ ra từ các kẽ hở. Triệu Hạc cũng chú ý tới, đội phó Hà. Hà Mẫn xua tay, sắc mặt bình tĩnh, không chết được. Lục Chu trầm giọng ra lệnh, toàn bộ lên xe. Cả đội lên xe, lái xe vẫn là Triệu Hạc. Lục Chu ngồi bên cạnh Hà Mẫn, trong tay cầm chiếc dao nhỏ, cắt bỏ lớp quần áo dính máu, một số nơi dính vào thịt nơi vết thương. Lúc xé xuống, Hà Mẫn khẽ rên một tiếng, kiên nhẫn một chút, cậu yên tâm xử lý. Cũng may chỉ bị trên tay, bọn họ bây giờ muốn trở lại quân doanh cũng phải mất mấy giờ, lại còn không biết đạn của đối phương có tẩm độc hay không, chỉ có thể lập tức lấy ra. Lục Chu lấy cồn từ trong rương ra, ngón tay cái đẩy nút bình, ném trên mặt đất, Hà Mẫn tự giác nhắm mắt lại. Anh trực tiếp nâng cánh tay Hà Mẫn lên, đem cồn đổ vào. Hà Mẫn mắng một tiếng con mẹ nó, trong nháy mắt nổi một tầng da gà. Lục Chu dừng động tác lại, dùng khăn rịch thuốc, cũng đã chuẩn bị thuốc hạ sốt. Lục đội, vừa rồi những người đó không đúng lắm. Ừ, Lục Chu trầm giọng, vì sao bọn hắn lại chủ động nổ súng hướng vào chúng ta? Đây không phải là lạy ông tôi ở bụi này sao? Lục Chu bật bật lửa, hơ nóng mũi dao, bởi vì trong chúng ta có mục tiêu bọn hắn cần phải giết chết. Mọi người đều sửng sốt, Hà Mẫn nhíu mày, ai? Lục Chu ném một khối vải vào trong ngực Hà Mẫn. Hà Mẫn, anh ta nhét vải vào trong miệng. Lục Chu đối với việc lấy hai viên đạn này ra không chút nương tay, dứt khoát lưu loát, so với bác sĩ trong bệnh viện còn chuyên nghiệp hơn. Mũi nhọn của dao tiến vào làn da Hà Mẫn, nháy mắt rất nhiều máu tươi trào ra, nhuộm đỏ tay Lục Chu, cả người Hà Mẫn kề sát vách xe, miệng chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ngào. Đinh một tiếng, viên đạn rơi xuống đất, lăn một vòng, sợ đạn đối phương có độc, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt phần ấy đi. Hà Mẫn gỡ miếng vải trong miệng, vứt trên mặt đất, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thở hổn hển. Lục Chu lấy ra gói thuốc giảm đau dán ở cánh tay Hà Mẫn, lúc này mới lạnh nhạt nói, vừa rồi cái tên duy nhất sống sót kia nói, bọn hắn tới để lấy mạng tôi. Mọi người giật mình, cái gì? Hà Mẫn bởi vì đau đến cạn lời, chỉ có thể mở to hai mắt tỏ vẻ anh ta cũng giật mình. Đối với bọn người xấu nơi đây, mạng Lục Chu là thứ mà tất cả mọi người muốn, nhưng Lục Chu lại khiến bọn hắn chỉ cần nghe tên thôi đã sợ vỡ mật, cho nên không có người chủ động tới trêu chọc. Mà hôm nay những người này, hiển nhiên là làm việc theo lệnh, vậy người đứng sau lưng là ai? Có hai khả năng, tôi trực tiếp ảnh hưởng tới lợi ích của bọn họ, hoặc là, nơi này có một người đứng đầu vừa tới làm bọn họ thêm sấm rền gió cuốn. Vô luận là cái nào, đối với Lục Chu đều là uy hiếp rất lớn. Gần sáng bọn họ mới về tới quân doanh. Trừ việc có người bị thương, cũng may đêm tuần lần này không phải là không có thu hoạch gì. Mang tên bị bắt từ địch doanh đi trị liệu, rồi sau đó bắt đầu thẩm vấn. Lục Chu vừa xuống xe liền đi tới phòng tư lệnh báo cáo. Hà Mẫn được đưa tới quân y tiến hành kiểm tra lại một lần nữa. Lục Chu từ phòng tư lệnh đi ra, rút hộp thuốc, một tay chắn gió, một tay khác châm lửa, hít sâu một ngụm. Làn khói trắng lượn lờ, bước chân anh ngừng lại, thấy một cô gái nhỏ ngồi nơi ven tường, một tay chống cằm ngủ gật. Lục Chu đi lên trước, ngồi xổm trước người cô. Toàn bộ ánh sáng trước mắt Thẩm Diệt Hoang đều bị chặn lại sau tấm lưng rộng của anh. Trong nháy mắt Thẩm Diệt Hoang tỉnh lại, người đàn ông mình lo lắng cả đêm đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cô có chút ngốc, há miệng kinh ngạc. Anh, Lục Chu hỏi, sao lại ở đây ngủ gà ngủ gật? Thẩm Diệt Hoang nhìn thấy máu trên người anh, lập tức tỉnh táo lại, ngón tay gắt gao nắm chặt tay áo anh, khớp xương trở nên trắng bệch. Anh bị thương? Không phải, anh không có việc gì. Lục Chu đem người kéo tới, nhìn thấy hốc mắt cô đều đã hồng, ngực nhảy một chút, đêm qua em ngủ ở đây. Thẩm Diệt Hoang nghĩ, ngày hôm qua, cuộc điện thoại kia của Lục Chu, một tiếng súng vang lên kia liền đột nhiên cắt đứt, cô không dám gọi lại, không biết tình huống bên Lục Chu đó là thế nào, cũng sợ tiếng chuông điện thoại sẽ làm anh gặp nguy hiểm, nhưng đến sau, Lục Chu cũng không gọi điện hay nhắn tin gì, cô cũng không dám gọi qua, sợ sẽ nghe phải tin tức gì không tốt, vì thế nửa đêm cô ra khỏi phòng ngủ, nghĩ Lục Chu vừa về hẳn sẽ tìm đến phòng tư lệnh, nên ngồi ở đây chờ, cô bực bội, đánh một cái vào trên tay Lục Chu. Lục Chu nắm tay cô, có máu, bẩn. Thẩm Diệt Hoang trừng mắt nhìn anh, lên án, anh không gọi cho em một cuộc báo bình an sao? Anh có biết em lo lắng bao nhiêu không? Lục Chu rũ mắt nhìn cô, vành mắt Thẩm Diệt Hoang dần phím hồng. Lục Chu cởi chiếc áo ngoài bị bẩn, đem cô gái đang giận dỗi ôm vào ngực, bàn tay đặt nơi ót cô, khẽ xoa nhẹ từng sợi tóc. Anh nghĩ là em đã ngủ nên không gọi. Lục Chu nhẹ giọng nói, Thẩm Diệt Hoang ở trong ngực anh bất mãn cánh tránh. Lại càng bị anh dùng sức ôm chặt, đành nhục chí đem mặt mình vùi vào trong ngực, thanh âm rầu rĩ, lại còn nói tục, ngốc quá, ai con mẹ nó có thể đi ngủ chứ? Quả thực Lục Chu không nghĩ tới Thẩm Diệt Hoang sẽ lo lắng như vậy, anh ở trường quân đội cũng có những khi đi thực địa nguy hiểm tập luyện, sau khi tới quân doanh càng là đánh súng thật đạn thật, chưa có ai lo lắng cho anh. Mỗi lần kết thúc nhiệm vụ, tất cả mọi người đều gọi điện cho cha mẹ, vợ con báo bình an, Lục Chu lại chưa bao giờ như vậy. Vì thế mới đương nhiên cho rằng Thẩm Diệt Hoang đang ngủ, cũng không đánh thức cô. Thẩm Diệt Hoang cảm thấy trên mặt ẩm ướt, không biết là nước mắt hay nước mũi, tất cả đều cọ lên người Lục Chu. Nắm tay lại, cũng không ngẩng đầu lên đánh một cú vào vai anh, xin lỗi. Lục Chu nói, anh xin lỗi quá dứt khoát. Thẩm Diệt Hoang đều ngượng ngùng lại tiếp tục giận dỗi nói, sau này khi kết thúc lập tức gọi điện cho em đầu tiên. Lục Chu nói, được. Thẩm Diệt Hoang ôm lấy eo anh, quay đầu đi. Mặt hướng ra ngoài hít thở, em cảm thấy anh đối với em cũng không phải rất tốt. Lục Chu không nói chuyện, Thẩm Diệt Hoang lại đánh anh một cái. Lục Chu mở miệng, vì sao? Anh chưa từng nói với em rằng công việc của anh nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ vì quá nguy hiểm, vì muốn bảo vệ em, cho nên mới nhịn đau tự mình chịu đựng. Muốn để em lại một mình sao? Trên mặt Lục Chu khó có được lộ ra một mảng mờ mịt, sau đó thần sắc trầm xuống, anh nhíu mày nói, em nghĩ cũng đừng nghĩ. Ở trong thế giới của anh, nếu có thể vứt bỏ sở hữu thế tục đạo đức cùng pháp luật chuẩn tắc, nếu anh cần phải chết, anh cũng muốn đem Thẩm Diệt Hoang cùng nhau kéo xuống địa ngục. Anh ích kỷ như vậy, sao có thể để Thẩm Diệt Hoang ở lại thế giới không có mình? Khụ khụ. Phùng Tư Lệnh từ trên lầu xuống dưới nhìn thấy hai người đang ôm nhau liền nhíu mày ho khan nhắc nhở. Thẩm Diệt Hoang buông Lục Chu ra, Lục Chu quay đầu lại, cúi chào, sắc mặt như thường, Phùng Tư Lệnh. Thẩm Diệt Hoang nghiêng đầu, nhìn Lục Chu, rồi lại nhìn Phùng Tư Lệnh, cuối cùng học theo bộ dáng của anh cũng cúi chào. Phùng Tư Lệnh xua tay, đây là quân doanh, chú ý một chút. Lục Chu gật đầu, rõ. Chờ Phùng Tư Lệnh đi rồi, Thẩm Diệt Hoang mới rụt rụt cổ, con mẹ nó quá dữ. Trên đường trở về, Lục Chu nói sơ về tình huống đêm qua bọn họ gặp phải với Thẩm Diệt Hoang, những giận dỗi vu vơ trước đó của cô bay sạch. Vậy anh không bị thương đúng không? Thẩm Diệt Hoang hỏi. Lục Chu, không có. Một chút cũng không có. Lục Chu cười, không có. Những tên đánh bọn anh là ai thế? Lục Chu nói, vẫn còn đang điều tra. Hôm qua anh nói với em muốn đi tuần đêm, em còn tưởng chỉ là đi xung quanh tuần tra một vòng, nào biết nguy hiểm như vậy. Lục Chu xoa tóc cô, ừ một tiếng. Đến cửa phòng anh, Lục Chu lấy chìa khóa mở cửa, đẩy cô vào, đóng cửa lại, hỏi, hôm qua trước khi cúp máy, em định nói với anh cái gì? Thẩm Diệt Hoang nhớ lại, anh không được giận đâu đấy. Cô yêu cầu trước, Lục Chu ngồi đối diện mở từng cúc áo, cả người anh thả lỏng sau khi kết thúc chiến đấu, còn lộ ra chút lười biếng. Cái gì? Anh hứa đi, anh không tức giận. Thẩm Diệt Hoang nhìn anh trong chốc lát, tự hồ là đang xác nhận xem lời nói này là thật hay giả. Em định nói với anh là, công việc của Như Như xong rồi, ngày mai nó tới Tân Cương tìm em chơi, em đã nói qua với chị Tần Tranh, hai ngày nữa đi tìm Như Như chơi một bữa. Cô mở to mắt, nhìn Lục Chu, lại nói, Cố Minh Huy cũng đi, trước đây ở Bắc Kinh bọn em đã bàn rồi, hai ngày sau em về. Lục Chu cực kỳ bình tĩnh nhìn cô, thoạt nhìn không tức giận, nhưng khí tức quanh người so với lúc tức giận còn đáng sợ hơn. Thẩm Diệt Hoang vội nói, anh đã hứa không giận rồi mà. Lục Chu khẽ mở môi mỏng, ngày mai mấy giờ? Thẩm Diệt Hoang nghĩ nghĩ, 5 giờ chiều mai Như Như mới đến. Lục Chu nói, anh đi với em, hả? Thẩm Diệt Hoang ngẩn người. Lục Chu không nói nhiều lời, đem cô đẩy vào phòng ngủ, em trước ngủ một giấc đã, anh còn có chút việc đi ra ngoài một chuyến. Đêm qua cơ hồ là Thẩm Diệt Hoang không ngủ, vừa đặt đầu xuống gối một lát đã thiếp đi, Lục Chu đứng dậy, lại không người xuống hôn một cái nơi khóe môi cô. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài, trực tiếp tới phòng quân y. Hà Mẫn vừa làm xong một loạt kiểm tra, cũng may viên đạn kia không có độc, cũng đã tiêu trùng khử độc xong, miệng vết thương được xử lý đúng lúc, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Mới đầu Hà Sáng xé mở băng vải trên tay Hà Mẫn còn bị dọa một trận. Máu thịt lẫn lộn, móp méo một khối, thịt trực tiếp bị cắt đi. Tuy rằng dưới tình huống không biết viên đạn này có độc hay không đích xác là nên làm như vậy, nhưng người bình thường nào có thể nhìn được mức độ đau đớn như thế này? Lại nào có ai có thể vừa quyết đoán lại tàn nhẫn trực tiếp xẻo một miếng thịt như thế? Nhìn ánh mắt khiếp sợ của Hà Sáng, Hà Mẫn nhíu mày, sao thế, xử lý không tốt sao? Hà Sáng vội lắc đầu, động tác trên tay cũng nhanh hơn. Đem băng vải ném vào thùng rác, cầm lấy cái nhíp, không phải, là, xử lý tốt quá, không đau sao, Lục đội xử lý đấy, cậu ấy bị thương nhiều, lâu bệnh thành y. Hà Mẫn cười cười, đương nhiên đau chứ, nhưng cũng không có cách nào khác trong hoàn cảnh như vậy. Hà Sáng có chút giật mình, rất nhiều sinh viên y khoa mới đầu trong quá trình học tập đều sẽ không tiếp thu được những trường hợp quá máu me, thậm chí còn lưu lại bóng ma, bởi vì không cách nào thích ứng được nên phải chuyển chuyên ngành. Đối với những người không làm trong ngành y mà nói, những trường hợp như vậy càng tác động mãnh liệt hơn. Cô biết nơi quân doanh này, tất cả mọi người đều là vào sinh ra tử, đấu tranh anh dũng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên chân chính tận mắt nhìn thấy, không chỉ có vết thương đáng sợ trên cánh tay Hà Mẫn, mà còn có tố chất tâm lý như vậy của Lục Chu. Lâu bệnh thành y, anh là vì đổ nhiều máu nên mới đến nông nỗi này. Hà Sáng nghĩ liền có chút chua xót, cô lấy ra hai viên hạ sốt, lại rót thêm cốc nước, đội phó Hà. Anh uống thuốc này trước đã. Hà Mẫn vừa uống thuốc xong, cửa phòng quân y liền bị đẩy ra, chuông gió vang lên thanh âm trong trẻo tựa như tiếng chim sơn ca giữa bầu trời trống trải. Sao rồi? Anh hỏi. Không có vấn đề lớn, vết thương ảnh hưởng đến cơ bắp tay, trong thời gian này chắc chắn không thể huấn luyện bình thường được. Muốn biết cụ thể phải xem trạng thái khôi phục của mấy ngày này, với lại, Hà Sáng đem thuốc trên bàn bỏ vào trong túi, thời gian và liều lượng thuốc tôi đã đánh dấu cụ thể rồi, đừng quên uống. Lục Chu nhận lấy, lại nhìn Hà Mẫn, đúng lúc ngày mai cậu tới đứng lớp huấn luyện, tôi muốn ra ngoài một chuyến. Đi chốt biên phòng sao? Không phải. Lục Chu cùng Hà Mẫn chào tạm biệt Hà Sáng, đi ra khỏi phòng quân y. Lúc này Hà Mẫn mới hỏi, vậy cậu đi làm gì, có chuyện đừng giấu tôi. Không phải, là Thẩm Diệt Hoang, ngày mai tôi với cô ấy ra ngoài một chuyến. Hà Mẫn sửng sốt, nhớ tới trước đây Lục Chu đã nói qua việc mục tiêu nghi ngờ trước mắt, người có khả năng cao dính líu với bọn buôn lậu súng ống, chính là một người bạn của Thẩm Diệt Hoang. Anh ta hạ giọng, Cố Minh Huy, ừ, tôi muốn đi xác nhận xem hắn ta có thực sự có quan hệ với bọn kia không. Nếu thật sự có liên quan, anh phải đảm bảo Thẩm Diệt Hoang ở bên cạnh Cố Minh Huy không gặp bất kỳ chuyện gì nguy hiểm. Hôm sau, hai người lên đường, vầng thái dương tuy lớn, nhưng gió lại rất lạnh, cửa sổ xe đóng chặt, Thẩm Diệt Hoang mở điều hòa cho ấm, lại hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp bên ngoài, mí mắt rũ xuống. Một chiếc váy dài đến cẳng chân màu đen, mắt cá chân tinh tế trắng nõn, tóc tùy ý cột lên, một vài sợi xõa xuống dáng nơi chiếc cổ trắng ngần. Hôm nay cô trang điểm rất kỹ. Môi hồng răng trắng, mày như lá liễu, ngón tay ấn màn hình điện thoại, Khâu Như Như gửi định vị với cho cô, Thẩm Diệt Hoang đưa qua, anh biết chỗ này không? Lục Chu một tay cầm lái, nhìn qua, biết, đi thẳng tới đây sao? Vâng, bọn nó tới đấy rồi. Khâu Như Như vừa xuống máy bay liền cùng Cố Minh Huy đi tới một nhà hàng trước, Lục Chu dừng xe trước cửa nhà hàng, Thẩm Diệt Hoang xuống xe trước, còn anh đem xe đi đổ. Sau khi xuống xe, cô mới chân chính có cảm giác đi du lịch Tân Cương. Xung quanh người nườm nượp qua lại, bây giờ là giờ cơm chiều, cả trai cả gái ra vào nơi nhà hàng, rất rõ ràng, đều không phải người bản địa, toàn bộ đều là du khách. Thẩm Diệt Hoang cảm giác được có không ít ánh mắt dừng lại trên người mình. Diện mạo của cô từ nhỏ tới lớn, đối với những loại ánh mắt như bây giờ không mới là gì, cũng không đến mức cảm thấy không thoải mái. Chẳng qua cô ở quân doanh một thời gian, ở nơi đó, những cấp dưới của Lục Chu thỉnh thoảng cũng sẽ tò mò nhìn cô. Nhưng hàm nghĩa của những ánh mắt đó không giống như những người này. Một giây kia, cô có cảm giác như ký ức đang trở về. Cô cúi đầu gửi tin nhắn, nói mình đã tới cửa. Khâu Như Như đã đặt bàn ở đây từ trước. Lục Chu đổ xong xe liền quay lại, xuyên qua đám người tấp nập nhốn nháo, thân hình anh cao lớn, so với người xung quanh cao hơn nửa cái đầu, vừa liếc mắt là có thể nhìn ra. Anh đã thay bộ quân trang thường ngày, mặc một chiếc áo trắng quần đen đơn giản, phát họa ra cơ bắp tuyệt đẹp, đôi chân thon dài thẳng tắp. Mới chỉ bước vài bước mà đã đến trước mặt Thẩm Diệt Hoang, không biết đã hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu người. Có vài nữ du khách đã lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. Thẩm Diệt Hoang nhíu mày. Lục Chu đã đến trước mặt cô, dường như không chú ý tới những ánh mắt xung quanh. Anh rũ mắt xuống, con người phản chiếu hình ảnh cô gái nhỏ trước mặt, bàn số mấy? 324. Lục Chu nhìn quanh, tự giác dẫn đường, đi thôi. Thẩm Diệt Hoang đuổi kịp, đi tới bên cạnh anh, xung quanh là tiếng nghị luận rỉ rả truyền vào tai. Cô nghiêng đầu, ngữ khí lên án, sao anh không nắm tay em? Bước chân Lục Chu hơi ngừng lại, liền không do dự nắm lấy tay cô, đi tới bàn 324. Khâu Như Như đã đặt bàn trước, đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ, hôm qua cô nàng biết được Lục Chu cũng tới, còn hỏi riêng Thẩm Diệt Hoang xem Lục Chu thích ăn cái gì, cuối cùng khi nhận được tin nhắn ăn gì cũng được. Mới chịu từ bỏ, bình tĩnh xem xét mà nói, Khâu Như Như là người rất lý trí, đối với nguyên nhân chia tay trước đây của hai người. Tuy biết có nguyên nhân từ tính cách của Lục Chu, nhưng vấn đề của Thẩm Diệt Hoang vẫn nhiều hơn, cho nên dù là chị em tốt của Thẩm Diệt Hoang, nhưng thật ra không chán ghét Lục Chu, mà ngược lại rất bội phục. Bớt bớt lại giùm con, người khác không biết còn tưởng mày là mẹ vợ đang chuẩn bị tiếp đón con rể đấy. Cố Minh Huy ngồi ở một bên, nhìn hành động phân biệt đối đãi rõ ràng của Khâu Như Như, mắt trợn to. Khâu Như Như trừng cậu ta, mày im mồm cho tao. Hai người đấu võ mồm mấy câu, ghế bên cạnh đã bị kéo ra. Anh Đào, Khâu Như Như nhiệt tình gọi to một tiếng, chầm người qua ôm lấy Thẩm Diệt Hoang. Sao mày lại gầy ghê thế, công việc vất vả sao? Thẩm Diệt Hoang cười, vẫn ổn, không khác với lúc ở Bắc Kinh là mấy. Ánh mắt Khâu Như Như lại chuyển qua trên người Lục Chu đang đứng phía sau Thẩm Diệt Hoang. Trước đây học lớp chỉ thấy khí chất trên người anh không giống những người bình thường khác, bây giờ đứng ở nơi Tân Cương nắng gió này, càng cảm nhận được rõ ràng khí tràng ấy. Tuy là Khâu Như Như vô tư lắp tư lự, nhưng cũng không dám lỗ mãng trước mặt vị đội trưởng đội biên phòng này. Cuối cùng rất cung kính bắt tay Lục Chu. Thẩm Diệt Hoang nhìn hai người, thật sự cạn lời, bọn mày không biết mình đã từng học cùng lớp cấp 3 à. Khâu Như Như, Cố Minh Huy ngồi yên một chỗ không nhúc nhích nãy giờ đột nhiên đứng dậy, chân ghế cọ sát với sàn nhà tạo ra tiếng vang, đưa tay ra trước mặt Lục Chu. Sắc mặt Lục Chu bất biến, bắt tay cậu ta. Anh Đào, mau ngồi đi. Cố Minh Huy tiếp đón, người đã đến đông đủ, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong xuôi, đặt kín bàn. Con sâu đói trong bụng Thẩm Diệt Hoang đã ngo ngoe thức giấc, cũng may ba người ngồi đây đều không lạ gì nhau, cho nên chả cần câu nệ làm gì. Hai cô gái ăn rất nhiệt tình, còn hai người đàn ông chỉ ngẫu nhiên động chiếc đũa. Cố Minh Huy nói mấy ngày trước cậu ta đã ăn qua không ít mỹ thực Tân Cương, mà Lục Chu đã ở đây 3 năm lại càng không cần phải nói. Ăn hồi lâu, đồ ăn trên bàn đã vãn đi không ít, Khâu Như Như rủ Thẩm Diệt Hoang đi về đúc xê cùng. Lục Chu tựa người vào ghế, ánh mắt rủ xuống, điện thoại chợt trung, là Thẩm Diệt Hoang nhắn tin đến. Anh Đào, hai người đừng cãi nhau đấy. Lục Chu, không đâu. Cố Minh Huy cầm ly rượu thủy tinh lên, lắc qua, rồi uống một ngụm xong đặt xuống. Lục Chu chậm rì rì nâng mắt lên, đát mắt thực trầm, bộ dáng lạnh nhạt, vết thương trên mặt khỏi rồi chứ? Lục Chu hỏi, anh mù sao? Không tự thấy được, Lục Chu cúi đầu bật lửa, không nhìn cậu ta, ngày sau đó tôi cho cấp dưới đưa thuốc tới khách sạn cho cậu. Cố Minh Huy cười nhạo một tiếng, bình tĩnh nhướng mày, đưa thuốc, nhưng cậu không ở đấy. Lục Chu bỗng nhiên dương mắt, ánh mắt như khóa chặt lấy người đối diện, cậu đã đi đâu? Cố Minh Huy bỗng nhiên giơ tay, dùng nĩa chọc một miếng dưa ha mi ở Tân Cương quả nhiên không ngọt được, ăn xong một miếng, anh ta đổi tư thế thoải mái hơn. Như thế nào, quản xong anh Đào, giờ lại muốn quản cả hành tung của tôi? Tôi bây giờ, với tư cách là đội trưởng đội biên phòng, hỏi cậu đã đi đâu? Thẩm Diệt Hoang cùng Khâu Như Như vừa nói chuyện phiếm vừa đi tới. Không biết vì sao, cả Lục Chu và Cố Minh Huy đều đồng thời ngậm miệng, không tiếp tục chủ đề vừa rồi. Bầu không khí Dương Cung Bạc Kiếm bỗng nhiên hòa hoãn xuống, giống như xương mắt nơi cổ họng, nhổ không ra nuốt không xuống. Lục Chu và Cố Minh Huy đều lái xe, hai người đi hai xe một trước một sau về khách sạn. Thật khéo làm sao, dịp này du khách tới đặc biệt nhiều, khách sạn chỉ còn đúng 3 phòng trống. Khâu Như Như đứng trước quầy, nghe nhân viên lễ tân nói chỉ còn 2 phòng đơn cũng không để ý, thế còn có phòng giường lớn không? Có ạ. Khâu Như Như, vậy 2 phòng đơn, 1 phòng giường lớn. Thẩm Diệt Hoang, Cố Minh Huy, Lục Chu lại bình tĩnh rũ mắt, hẳn là đồng ý với sự sắp xếp này. Nhân viên lễ tân nói, được, cảm phiền quý khách cho tôi mượn chứng minh nhân dân một lát ạ. Lục Chu lấy chứng minh nhân dân của mình từ trong ví ra, người đàn ông đứng nơi sảnh lớn khách sạn, thần sắc bình tĩnh đẩy thẻ của mình qua, thanh âm trầm thấp mang theo giọng mũi thực nặng, như là cảm mạo, cũng giống như mệt nhọc. Phòng giường lớn và phòng giường đơn không ở cùng một tầng, sau khi Cố Minh Huy cùng Khâu Như Như đi ra khỏi thang máy cũng chỉ còn lại 2 người bọn họ. Hành lang được trải thảm, dẫm lên đi rất mềm, không có âm thanh, chỉ có tiếng cười đùa trong mỗi phòng cùng tiếng tivi truyền ra do hiệu quả cách âm không được tốt. Lục Chu đi ở phía trước, vai rộng eo thon, áo trắng quần đen, thắt lưng phát họa ra vòng eo gợi cảm. Mà Thẩm Diệt Hoang một thân váy đen, cũng coi như là dáng người cao gầy, đi phía sau Lục Chu trùng hợp vừa vặn đứng khít bóng lưng anh. Lục Chu lấy thẻ mở cửa, cắm vào khe điện, đèn chợt sáng choang, so với hành lang u ám thì sáng hơn rất nhiều, cũng xua tan đi không ít không khí ái muội. Thẩm Diệt Hoang nhẹ nhàng thở ra, Lục Chu thả ba lô xuống, bên trong chính là một ít đồ dùng cá nhân, còn có máy ảnh của Thẩm Diệt Hoang. Em đi tắm trước. Lục Chu hỏi, Thẩm Diệt Hoang không biết vì sao mà mình đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Vì vậy một đoạn ký ức về lần đầu tiên bọn họ đi thuê phòng chợt ùa về, dệt thành những hình ảnh hương diễm. Nhưng mà lần đầu tiên Thẩm Diệt Hoang trải qua không mấy tốt đẹp lắm. Lần đó, Lục Chu, quá dữ. Thẩm Diệt Hoang nuốt một ngụm nước bọt, nói, anh trước đi. Rất nhanh sau đó tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Thẩm Diệt Hoang lấy đồ dùng cùng quần áo của mình từ trong ba lô của anh ra. Sau đó xốc chăn lên chui vào, đem bản thân bọc lại kín mít. Nhưng mà rất nhanh sau đó lại không thể không vươn tay ra. Điện thoại vang lên, là tin nhắn của Khâu Như Như. Như Như, bảo bối, hy vọng bọn mày củi khô dễ cháy, có phải đang rất cảm ơn người bạn tốt là tao không? Anh Đào, đi chết đi. Như Như, Như Như, ngày mai chúng ta đi tháp chỗ gần sa mạc đi, tao thấy mấy người tới đó chụp ảnh con mẹ nó đẹp lắm. Như Như, lát nữa mày hỏi Lục Chu đường đi nhá. Anh Đào, tao cũng muốn tới đó chụp ảnh. Anh Đào, để lát tao hỏi, chắc anh ấy biết đấy. Chốt cửa phòng tắm vang lên, Lục Chu đi ra. Đầu ướt nhẹp, đồ trên người đã đổi thành chiếc áo thun rộng thùng thình, quần vẫn là cái ban đầu kia, chỉ là không mang thắt lưng, treo ở trên hông, lộ ra một viền nhỏ quần lót bên trong, hõm xương quai xanh thật sâu, nước còn đang chảy xuống dưới, con mẹ nó, đây là muốn dụ hoặc ai vậy chứ? Thẩm Diệt Hoang khụ khụ 2 tiếng, dời đi tầm mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm di động, Như Như nói ngày mai muốn tới tháp gần chỗ sa mạc ấy, anh biết đường đi không? Lục Chu nói, cách đây không xa lắm. Lái xe 2 tiếng là tới, Ngày mai chúng ta đi chơi sao? Lục Chu ừ một tiếng, anh tùy tiện lau qua tóc hai cái, không cần sấy làm gì, gió thổi qua vài lần là khô. Đặt khăn lông lên bàn, anh đi tới bên kia giường, đệm trên giường lõm xuống, Lục Chu xốc chăn chui vào, hương vị quen thuộc cùng mùi sữa tắm nơi khách sạn hòa lại, tạo thành tính xâm lược rất mạnh mẽ. Em đi tắm. Thẩm Diệt Hoang vội nói, chạy ra khỏi giường, ông quần áo như trốn vào phòng tắm. Lục Chu vừa tắm xong, trong phòng còn hơi nóng ẩm ướt, mặt kính xung quanh được bao phủ một lớp hơi nước. Tắm rửa, tháo trang sức, đem lớp trang điểm tẩy trang đi, lộ ra ngũ quan sạch sẽ. Váy đen thành thục gợi cảm đổi thành bộ đồ ngủ kín đáo màu trắng, giống như trở thành một người khác. Cô ở trong phòng tắm chà chà một hồi mới đi ra ngoài. Giường ở khách sạn này hình như khá lớn, Thẩm Diệt Hoang ngủ ở một góc mà nơi giữa giường còn có thể nằm được thêm hai người nữa. Cô cảm thấy có chút xấu hổ. Bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên hai người cùng nhau ngủ ở ký túc xá của Lục Chu. Hình như là Lục Chu chủ động ôm cô, nhưng mà tình huống cũng không xấu hổ như bây giờ. Trong đầu còn đang tự bổ não bằng một đống suy nghĩ, chuông điện thoại chợt vang lên, là của Lục Chu. Anh ngồi dậy, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, không nói lời nào đeo lại thắt lưng, mở cửa phòng đi ra hành lang. Thẩm Diệt Hoang, chờ đến khi Lục Chu tiến vào liền nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ đưa lưng về phía anh, chiếc chăn lớn che mất nửa cái đầu, lộ ra đỉnh đầu xù xù, nhìn qua rất không vui. Anh cong khóe môi, đi vào, khi đôi tay kia vòng lấy eo mình, Thẩm Diệt Hoang nhịn không được khẽ rung lên một chút. Lục Chu đem người nào đó đang cuộn tròn mình lại xoay người ra, cầm gác lên vai cô, giọng nói lười biếng. Ngủ một góc như vậy làm gì, hửng, hơi thở nóng rực của anh đều phả vào cổ cô. Vừa mới từ bên ngoài trở về, trên người anh vẫn còn khí lạnh, bao vây lấy toàn thân Thẩm Diệt Hoang. Sợ anh sao? Anh nhẹ giọng hỏi, thanh âm mơ hồ lộ ra ý cười, tâm tình hình như rất tốt. Thẩm Diệt Hoang không phục, ai sợ anh? Giây tiếp theo, hơi thở nóng rực phả vào sau vành tai cô, Lục Chu nhẹ nhàng hôn lên làn da mỏng manh kia. Thẩm Diệt Hoang, con mẹ nó Thẩm Diệt Hoang bùng nổ rồi, đang yên đang lành đi hôn cái nơi mẫn cảm này làm gì chứ? Lưu manh, vô sỉ. Khuôn mặt cô nháy mắt đỏ lên, cô cảm thấy lồng ngực dán sau lưng mình bắt đầu chấn động, tiếng cười nặng nề khàn khàn vang lên. Không phải không sợ sao? Anh nói, Thẩm Diệt Hoang cắn răng, vốn dĩ là không sợ. Mặt đỏ quá, thời thế thay đổi rồi. Trước kia cô chính là người chọc cho Lục Chu đỏ mặt đấy. Anh đem cánh tay mình qua, hỏi, muốn kê không? Thẩm Diệt Hoang hơi hơi ngẩng đầu, Lục Chu đưa tay luồn dưới đầu cho cô gối, tay còn lại khẽ xoa mái tóc mềm mại. Thanh âm thực nhẹ nhàng, kèm theo ngữ khí nhàn nhạt, ngủ đi, anh không chạm vào em đâu. Ủa, hóa ra nãy giờ từ đầu tới đuôi là do cô suy nghĩ nhiều à, khẩn trương con mẹ nó mất nửa ngày, kết quả là đối phương căn bản không có chút ý tứ về phương diện kia. Lục Chu nhổm dậy, nghiêng người qua phía cô, tắt đèn trong phòng, nháy mắt căn phòng tối om, màn đêm bao phủ, vì vậy mọi thanh âm như được phóng đại lên cực điểm, tiếng tim đập của hai người thực mạnh, thịt thịt thịt, trong màn đêm yên tĩnh. Tựa như một bản nhạc hòa hợp, Lục Chu. Thẩm Diệt Hoang nhẹ giọng gọi tên anh, ừ, tay anh không tê sao? Không, Thẩm Diệt Hoang nhấp nhấp môi, vừa nãy anh đi ra ngoài nghe điện thoại, là trong quân doanh có chuyện gì à? Hà Mẫn gọi, bảo tên kia đã chịu mở miệng khai rồi, là ai đứng phía sau? Thẩm Diệt Hoang theo bản năng nói, Lục Chu cười, nói em cũng không biết. Hà Mẫn nói cho anh, tên kia khai rằng người sai bảo hắn là Lý Ổ. Cái tên này không phải là lần đầu tiên Lục Chu nghe được, anh thậm chí đã từng giao đấu với tên Lý Ổ này. Một lần ấy, anh đã bắn một phát súng vào bên đùi phải của hắn ta, vì thế cho nên bây giờ một bên chân hắn bị thọt. Lý Ổ ở nơi biên giới này buôn lậu mậu dịch, không chỉ buôn mỗi súng ống đạn dược, nhưng việc buôn súng ống này lợi ích cao, sản nghiệp phía dưới cũng lấy nó là chủ yếu. Các trạm biên phòng cũng liên tục giám sát hành tung của Lý Ổ, bởi vì chân thọt. Cho nên bọn họ có thể thông qua dấu giày in lại trên bùn đất để suy đoán thân phận. Chẳng qua đã rất lâu rồi không có tin tức về hành tung của tên Lý Ổ này. Cái chân kia của hắn là do Lục Chu bắn, cũng coi như hai người họ có thù. Nhưng Lục Chu vẫn cứ có cảm giác không thích hợp, cảm giác không nói rõ. Thẩm Diệt Hoang xoay người lại, đối mặt với anh, đánh gãy chuỗi suy nghĩ đứt đoạn kia. Lục Chu rũ mắt, cô gái nhỏ có chiếc mũi rất cao, chóp mũi nhỏ xinh, còn khẽ phím hồng. Anh khẽ hỏi, không ngủ được sao? Thẩm Diệt Hoang nghĩ thầm sớm như vậy ai muốn ngủ, nhưng vừa định mở miệng, phòng cách vách đột nhiên thịt một tiếng, ngay sau đó chợt vang lên những âm thanh đứt quãng kỳ quái, tiếng nước dính dính nhấp nhát, thanh âm tinh tế mềm mại. Đến khi nghe rõ, Thẩm Diệt Hoang chết trong lòng nhiều chút, lúc này mới mấy giờ? Lăn lộn con mẹ gì vậy chứ? không ra thể thống cống rãnh gì cả. Giường phòng cách vách đụng vào trên tường, từng tiếng thịch thịch thịch vang lên. Âm thanh của cô gái khiến nhiều người mặt đỏ tim đập xuyên qua bức tường cách âm không được tốt lắm, truyền tới tai bọn họ. Trong căn phòng tối đen, vừa bí ẩn lại vừa ái muội, Thẩm Diệt Hoang, cô cảm giác được cánh tay Lục Chu ôm nơi eo cô căng chặt. Nếu ngủ không được, hay là đi ra ngoài dạo chơi một lát? Lục Chu hỏi, đây là thành thị, em hẳn là chưa thấy cảnh đêm nơi này. Thẩm Diệt Hoang vội vàng gật đầu. Trong thành thị đèn đuốc sáng trưng, thời tiết cũng không lạnh như tiết trời ban đêm ở vùng ngoại thành sa mạc. Từ khách sạn đi ra, đi theo Lục Chu rẽ mấy vòng, xuyên qua mấy con đường lớn liền tới khu chợ đêm. Rất nhiều quán hàng trong nhỏ, mặt tiền cửa hàng chỉ treo đơn giản chiếc đèn be bé, nhìn sáng sủa mà ấm áp. Lục Chu mua hai ly nước dưa hấu, trả tiền xong quay đầu lại, Thẩm Diệt Hoang đã không còn bên cạnh nữa. Anh nhíu mày, nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng tìm được bóng dáng của cô gái nhỏ đang đứng trước gian hàng đồ trang sức đầy màu sắc sặc sỡ. Lại chạy lung tung, Lục Chu cất bước đi qua, cô gái nhỏ cúi đầu, xem rất nghiêm túc, đỉnh đầu treo chiếc bóng đèn giản dị, chiếu xuống gương mặt cô, tóc đen trên vai xõa ra, được cô vén gọn ở sau tai. Lục Chu đem nước dưa hấu vừa mua cho Thẩm Diệt Hoang, cô uống một ngụm, mắt vẫn không rời những món đồ trang sức. Lúc này Lục Chu mới phát hiện kia đều là móc chìa khóa, dùng vải màu cũng các cúc áo sặc sỡ làm thành những con búp bê nhỏ, tuy rằng tay nghề không tinh xảo, nhưng nhìn cũng khá độc đáo. Lục Chu hỏi, thích cái nào? Thẩm Diệt Hoang có chút buồn rầu, em chưa tìm được cái đẹp nhất, vậy thì mua nhiều cái. Thẩm Diệt Hoang cũng không ngẩng đầu lên, Lục đội trưởng, em đã không còn là tiểu phú bà như trước đâu. Thoát ra khỏi hoàn cảnh xấu hổ như vậy, Thẩm Diệt Hoang cảm thấy tâm hồn thư thái, thể xác và tinh thần đều sung sướng, mới không chút để ý nói giỡn với anh. Lục Chu ngẩn người, rũ mắt nhìn vẻ mặt của cô, phát hiện Thẩm Diệt Hoang nói câu kia không chút để ý, vì thế cong môi, khẽ cười một tiếng. Thẩm Diệt Hoang đã cầm lên một cái móc chìa khóa, là con búp bê màu trắng làm bằng vải bông, chiếc cúc áo đỏ rực làm mắt mũi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.